Chương 196, sau cùng một quan đối thủ viễn cổ Long Quy. Để một cái thần hải cảnh võ giả, đối kháng ngự phong cảnh đỉnh phong viễn cổ Long Quy, cái này Phong Nhiêu đại đế thật đúng là làm ra được. Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra mấy phần cười lạnh nói. Viễn cổ Long Quy, vốn là yêu thú nhất tộc bên trong người nổi bật, có được chân long huyết mạch, thực lực khủng bố tới cực điểm. Đồng dạng viễn cổ Long Quy, đủ để chống lại 3 tên, thậm chí 5 tên cùng cảnh giới võ giả. Một trận chiến này, ngươi có thể lựa chọn từ bỏ, một trận chiến này sinh tử, cũng không phải là hư ảo, ngươi nếu là chết, liền là chân chính vẫn lạc. Phong Nhiêu đại đế băng lanh âm thanh âm vang lên. Bây giờ chọn lựa từ bỏ, ngươi có thể bình yên rời đi, ngự phong cảnh đỉnh phong thực lực, hoàn toàn chính xác không phải ngươi có thể chống lại. Ở trong thanh âm này, không mang theo có bất luận cảm tình gì, lạnh như băng nói ra trong đó quy tắc. Từ bỏ rời đi Sở Phong Miên khỏe miệng lộ ra một vòng cười khẽ, khảo hạch này, đừng nói là đối mặt một tôn ngự phong cảnh đỉnh phong viễn cổ Long Quy, liền xem như gặp được một tôn thánh giả, Sở Phong Miên QNZ sẽ không buông tha cho, rời đi. Cứ như vậy một đạo nho nhỏ khảo hạch, Sở Phong Miên còn không biết lùi bước, huống chi đối thủ của hắn, vẫn là viễn cổ Long Quy. Nếu là đổi lại những yêu thú khác, có lẽ hắn sẽ còn kiêng kỵ mấy phần. Nhưng là đối phó cái này viễn cổ Long Quy. Sở Phong Miên nhưng là có hắn một mình biện pháp. Viễn cổ Long Quy, chúng ta tới làm cái giao dịch như thế nào? Sở Phong Miên dưới chân khẽ động, bất thình lình đi ra phía trước, đối viễn cổ Long Quy mở miệng nói. Ở Sở Phong Miên trên thân, không có có bất kỳ một tia chiến ý, cứ thế mà đi tới, cái này khiến cái kia viễn cổ Long Quy lập tức đều có chút không hiểu rõ nổi. Không biết Sở Phong Miên dạng này một cái tiểu gia hỏa, muốn tới làm cái gì? Cái này viễn cổ Long Quy, mặc dù chỉ là một cái bóng mờ, nhưng lại hoàn toàn chính xác có ý thức của mình, chỉ là ý thức của hắn, chính là ngàn năm trước viễn cổ Long Quy ý thức. Có chính mình độc lập năng lực suy tính, nhìn thấy Sở Phong Miên đi tới, viễn cổ Long Quy QNZ nhiều hứng thú mở miệng nói. Giao dịch gì? Viễn cổ Long Quy hừ lạnh một tiếng. Chủ nhân để cho ta tới đánh bại ngươi, ngươi nếu là muốn thông suốt qua cửa ải này, chỉ có đánh bại ta đầu này, không có biện pháp khác. Muốn dùng những biện pháp khác, ngươi vẫn là ngay lập tức hết hy vọng á? Vậy sao? Sở Phong Miên khỏe miệng, lộ ra một vòng nụ cười tự tin. Cái này viễn cổ Long Quy, nếu là có ý thức của mình, cái kia Sở Phong Miên đối phó, nhưng liền càng thêm đơn giản. Nếu như nói, ta có thể trợ giúp ngươi đột phá đến thần lực cảnh, thậm chí là giúp ngươi thoát thân hóa rồng, như thế nào? Sở Phong Miên mở miệng cười đạo. Câu nói này, tựa hồ đã từng Sở Phong Miên QNZ từ nơi nào nói qua, nói đến lừa dối viễn cổ Long Quy, Sở Phong Miên đây chính là lần thứ hai. Nhất là cái này hai lần lừa dối, vẫn là cùng một con, chỉ là trước mắt cái này viễn cổ Long Quy, là hắn ngàn năm trước kia hư ảnh thôi. Bất quá nếu là đồng dạng một cái viễn cổ Long Quy, để Sở Phong Miên đang lừa dối một lần, quả thực là vô cùng dễ dàng. Ai nói khảo hạch này nhất định phải tướng đối phương đánh bại? Hiện tại Sở Phong Miên liền là có tự tin, có thể không dùng ra tay, liền để cái này viễn cổ Long Quy ngoan ngoãn nhận thua. Trợ giúp ta đột phá đến thần lực cảnh, thậm chí hóa rồng, viễn cổ Long Quy nghe thấy Sở Phong Miên lời nói về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó càng là cười ha hà đạo. Chuyện này, liền ngay cả chủ nhân của ta đều làm không được, ngươi một cái tiểu gia hỏa, dựa vào cái gì có thể làm được? Ta nhưng sẽ không tin tưởng một cái tiểu gia hỏa hồ ngôn loạn ngữ, nếu là ngươi không có cái khác muốn nói, ta muốn phải động thủ. Viễn cổ Long Quy khinh thường mở miệng nói, ở trên người hắn, một cỗ linh lực đã là bắt đầu ngưng tụ ra. Không tin sao? Vậy ngươi liền chính mình xem một chút đi. Sở Phong Miên không có lại nói càng nhiều nói nhảm, trên ngón tay của hắn, một giọt dòng máu vàng chậm rãi chảy ra. Một giọt này dòng máu vàng, thế nhưng là so với đã từng Sở Phong Miên ở trên hoang đảo ngưng tụ ra, còn muốn tinh túy nhiều. Ngay lúc đó thời điểm, Sở Phong Miên trên thân chỉ có 3 giọt viễn cổ Long chiến tinh huyết, ngưng tụ ra huyết dịch đều đủ để viễn cổ Long quy điên cuồng. Mà bây giờ Sở Phong Miên, thân thể thế nhưng là đã thức tỉnh 10 giọt viễn cổ chiến Long tinh huyết, hắn một giọt máu này bên trong, cái kia một cỗ tinh túy Long uy, trực tiếp là tỉnh lại viễn cổ Long quy nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng. Đây là một loại đến từ cùng huyết mạch của hắn bên trong khát vọng, làm cho lý trí của hắn lập tức liền muốn tiêu trừ. Nhanh cho ta! Viễn cổ Long Quy bức thiết mở miệng nói, nhưng là Sở Phong Miên khỏe miệng lại là quỷ dị cười một tiếng. Một giọt này viễn cổ chiến Long tinh huyết, đã là lại lần nữa về tới Sở Phong Miên trong thân thể đi. Hiện tại, ngươi nên tin tưởng lời nói của ta đi. Sở Phong Miên lại lần nữa đánh giá một chút cái kia viễn cổ Long Quy, nhìn thấy hắn ánh mắt bên trong khát vọng ánh mắt. Sở Phong Miên rõ ràng, kế hoạch của hắn thành công, cái này viễn cổ Long Quy, quả nhiên là cùng Sở Phong Miên ở trên hoang đảo gặp phải cái kia viễn cổ Long Quy tham lam. Bất quá cái này, kỳ thật cũng không phải nói là tham lam, cơ hội như vậy, đủ để là để hắn một bước lên trời cơ hội. Đừng nói là cho viễn cổ Long Quy, cho bất luận cái gì nhất tôn võ giả, đều như thế. Ngươi muốn cái gì viễn cổ Long Quy nóng nảy nói ra. Hắn nhìn xem cái kia một giọt viễn cổ chiến long tinh huyết tin tức, toàn bộ nội tâm đều biến dày vò lo lắng. Hắn đã là đủ để tưởng tượng ra được, đợi đến hắn thôn phệ giọt kia viễn cổ chiến long tinh huyết về sau, huyết mạch của hắn sẽ tinh túy đến mức nào. Dù sao đây chính là viễn cổ chiến long tinh huyết, siêu việt chân long huyết mạch, một giọt đều đủ để mang cho hắn chỗ tốt cực lớn. Rất đơn giản, cùng ngươi làm một cái giao dịch thôi, hai giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, đổi lấy ngươi nhận thua. Như thế nào? Sở Phong Miên ánh mắt cười một tiếng. Rốt cục tiến vào chính đề, cái này viễn cổ Long Quy thực lực, Sở Phong Miên mặc dù cũng không phải là không có đánh với hắn một trận vô liếng, nhưng là cuối cùng tốn thời gian phi sức. Cùng dạng này, không bằng dùng càng thêm thuận tiện biện pháp tới đối phó hắn. Cái gì để cho ta nhận thua, không nên viễn cổ Long Quy vội vàng lắc đầu. Chủ nhân mệnh lệnh, ta nhưng không dám vi phạm. Vậy sao đã như vậy? Vậy cũng không có cái gì có thể nói. Sở Phong Miên bình tĩnh nói, trong lời nói chẳng hề để ý đến. Liền xem như chủ nhân của ngươi trừng phạt xuống tới, đối với ngươi mà nói, QNZ kém xa đạt được cái này viễn cổ chiến long tinh huyết có giá trị A thần lực cảnh, phi thăng thành long, hai điểm này, ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ kỹ. Thần lực cảnh, phi thăng thành long theo Sở Phong Miên, viễn cổ long quy ánh mắt bên trong khát vọng, càng thêm mãnh liệt. Đối với một tôn viễn cổ Long Quy tới nói, hai chuyện này, liền ngay cả là hắn trong cả đời tha thiết ước mơ. So với trừng phạt tới nói, hai chuyện này, hoàn toàn chính xác càng có giá trị. Ba dọn, chỉ cần ngươi có thể cho ta ba dọn viễn cổ chiến Long Tinh Huyết, ta chính là chủ động nhận thua, để ngươi thông suốt qua cửa ải này như thế nào. Viễn cổ Long Quy suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Cái này là thấp nhất yêu cầu. Thành giao. Sở Phong Miên khỏe miệng cười một tiếng. Mấy giọt viễn cổ chiến long tinh huyết, đối với Sở Phong Miên tới nói liền là khôi phục một thời gian ngắn sự tình. Huống chi bây giờ Sở Phong Miên thức tỉnh tinh huyết càng nhiều, hắn khôi phục QNZ thì càng đơn giản, ba giọt viễn cổ chiến long tinh huyết ngưng tụ ra, đối với Sở Phong Miên tới nói cũng không có quá nhiều ảnh hưởng.